Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, không phải nhân gian có thể có. Trẻ nhỏ tiếng khóc tựa như là toàn bộ đại thu tự nội ngoại đều có thể nghe đến. Cũng triệt để hòa hoãn sót lại một tia dương cung bạt kiếm. Bên kia sản phụ trượng phu tại bên ngoài đồng dạng vui đến phát khóc. Nhận lấy tất cả mọi người chúc mừng. Thậm chí tự liền tới đây quan tướng lúc này đều sẽ treo ở bên hông bội đao hướng sau lưng áo. Choàng chỗ che giấu. Đến gần mấy bước hướng nam tử chúc mừng. Nam tử lúc này tại trong sự kích động liên tiếp đáp lễ đáp tạ. Sau đó càng là đối vô pháp hòa thượng một bên đại thu tự chúng tăng không ngừng xá dài làm bái. Đa tạ vô pháp đại sư. Đa tạ các vị sư phụ thiện tai. Thí chủ không cần đa lễ. Vô pháp hòa thượng đem nam tử đỡ dậy. Nam tử liền hướng chu vi người không ngừng bái. Thậm chí không quên lại bái một bái nguyên bản kẻ đến không thiện các quân sĩ. Đa tạ chư vị. Đa tạ chư vị. Đa tạ tướng quân. Đa tạ chư vị. Đừng bái. Đúng a, lưu lại khí lực ôm hài tử. Ngươi còn không có bái bà đỡ đây. Ha ha ha ha ha ha. Đúng đúng đúng. Ta muốn nhìn chút hài tử. Đừng nóng vội đừng nóng vội. Một hồi có thể nhìn đến. Người trẻ tuổi. Không phải sinh xong hài tử lập tức liền có thể ôm ra. Người khác chúc mừng thêm khuyên nhủ. Người người trên mặt đều là vui mừng ý cười. Phảng phất này không phải chính là nam nhân hài tử. Cũng là mọi người hài tử. Trong loạn thế này. Đại thu tự bên trong cái này một phần thiện ý lại hết sức ấm áp nhân tâm. Hoặc là tất cả mọi người cũng đều khát vọng một phần lâu ngày không gặp yên ổn. Đứa nhỏ này xuất sinh cũng là một loại hy vọng mới. Càng là một loại cường đại cổ vũ. Đại Thiềm Vương nắm lấy bầu rượu giấu tay trong tay áo. Rơi xuống trong chùa thời điểm lộ ra 10 phần tự nhiên. Phảng phất hắn vốn là ở chỗ này. Cảm thụ đám người vui mừng. Lại bị nam tử kia lễ bái cảm ơn. Tự liền Đại Thiềm Vương ứng phó đến chúc mừng một câu tự bốn phía nhìn quanh một phen. Đã không thấy muốn gặp người. Cũng không có người lấy đối phương yêu khí. Cái kia bạch hạc người đâu. Cái này náo nhiệt không đến nhìn một chút. Sẽ không bay đi à. Trong lòng mang theo những ý niệm này. Đại Thiềm Vương ngược lại là cũng không vội vã ly khai. Hắn ánh mắt nhìn hướng vô pháp hòa thượng phương hướng. Tòa miếu nhỏ này bên trong ngược lại là cũng có chút người tai. Đồng thời hắn cũng nhìn hướng cái kia lều lán. Lúc này hài nhi đã không khóc. Nhưng là tự hướng vừa mới nhượng Đại Thiềm Vương theo trong say rượu tỉnh lại cái kia tiếng khóc. Đứa nhỏ này tự hồ cũng không tầm thường. Hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút. Đương nhiên. Lúc này nghĩ đến nhìn xem hài tử tuyệt đối không chỉ có Đại Thiềm Vương một người. Bên ngoài không bàn là phổ thông tị nạn bách tính còn là tới đây quân sĩ. Thậm chí là tự viện tăng chúng đều muốn nhìn xem đứa nhỏ này. Tự nhiên càng không cần nói hài tử phụ thân. Lều lán nội bộ, Dịch Thư Nguyên đưa thay sờ sờ đã để ấm nước sôi. Lại tăng thêm một gáo để nguội nước sôi. Sau đó cẩn thận nâng lên trẻ nhỏ đặt vào trong chậu. Một cái tay dùng bàn tay đến cánh tay đều nâng lên trẻ nhỏ nửa người. Một cái tay khác tác dùng khăn vải cẩn thận lau chùi trẻ nhỏ thân thể. Đem vết máu các vật êm ái lau chùi sạch sẽ. Trong quá trình này, cái kia bà cùng một chỗ hỗ trợ phụ nhân chỉ dám tại bên cạnh cẩn thận địa nhìn lấy. Ánh mắt cùng biểu tình đều theo trẻ nhỏ cùng bà đỡ động tác mà phập phồng. Căn bản không dám dùng sức, mà mới bài xuất cuống rốn cũng vệ sinh về sau đắp kín chăn mền sản phụ cũng trên giường ngoẹo đầu. Nhìn lấy, vị này trẻ tuổi bà đỡ động tác là như thế mềm mại. Hài đồng tay chân nhỏ bé ở trong nước còn huy động mấy lần. Bắn lên một chút bọt nước, con mắt còn không có mở ra cũng đã không khóc không nháo. Hồi miễn treo ở lều lán trên đỉnh, cũng không chớp mắt nhìn lấy phía dưới. Tiên sinh động tác một điểm không giống như là lần thứ nhất đỡ đẻ. Mà cái này vừa ra đời hài tử có chút rúm gió. Sống động một cái tiểu lão đầu. Chờ Dịch Thư Nguyên là trẻ nhỏ lau chùi vệ sinh sạch sẽ. Lại cẩn thận chùm lên tã lót thời điểm. Hài đồng tựa hồ cũng đã tại trong tay nàng ngủ say. Dịch Thư Nguyên đem hài đồng ôm đến sản phụ đầu giường. Chúc mừng mẹ con các ngươi bình an. Hài tử dù không đủ tháng, nhưng cũng 10 phần khỏe mạnh. Vừa mới tiếng khóc kia có thể thực lành lót. Nghe đến tới từ vị này thanh lệ bà đỡ chúc mừng. Trên giường đã sức cùng lực kiệt sản phụ chính là đáp lại Tiếu Dung. Cảm ơn, tạ ơn cô nương. Sau đó cái này mẫu thân ánh mắt tựu thâm tình nhìn chính mình hài tử. Hài tử ngủ rất say, cho người một loại 10 phần an bình cảm giác. Đúng, tướng công hắn còn không biết đây. Ta đi gọi hắn, ta đi gọi hắn. Phụ nhân kia bưng tràn đầy máu đen chậu gỗ, xuyên qua rèm ngăn phía sau đến bên ngoài cẩn thận mở cửa. Bên ngoài nguyên bản huyên náo tại mở cửa một khắc này lập tức an tĩnh lại. Phụ nhân đem huyết thủy hướng bên ngoài hát dội, câu nệ nhìn hướng bên ngoài. Tất cả mọi người đều tại nhìn lấy nàng. Ai, ai là hài tử cha hắn? Ta chính là, cảm ơn bà đỡ, cảm ơn bà đỡ. Nam tử liên tiếp vái lễ, phụ nhân kia một tay cầm bồn một tay liên tiếp lắc lư. Không không không, ta không phải bà đỡ ở bên trong đây. Ngươi vào đi, nhìn xem hài tử, ách tốt. Nam tử nhìn ngó bên ngoài đồng dạng trông đợi bên trong mọi người. Sau đó vội vàng tiến vào lều lán, mà cửa cũng tại lúc này đóng lại. Xuyên qua rèm ngăn, nam tử vừa đến sản phụ trước giường. Dẫn hắn tới phụ nhân liền chỉ hướng Mịch Ly vị trí. Đây mới là bà đỡ. A, nam tử sửng sốt một thoáng, vội vàng lại là một trận bái. Bất quá Dịch Thư Nguyên chính là gật đầu cười, liền rời đi bên cửa sổ, dùng còn lại một chậu nước sạch thanh tẩy lấy chính mình hai tay cùng cánh tay. Một màn này nam tử thậm chí không dám nhìn nhiều, bước chân thả nhẹ đi đến bên giường. Nhìn hướng thê tử của mình cùng hài tử, trong hốc mắt lại không nhịn được tràn đầy lệ quang. Nương tử, vất vả ngươi, thời khắc nguy hiểm đều đã qua. Trên giường phụ nhân lúc này an tâm mà an. Tướng công, là cái nam hài. Nam tử đã kích động đến không thể chính hình. Khom người, chỉ dám duỗi tay chạm đến thê tử gò má. Cũng không dám dùng thô ráp tay đi đụng chạm chính mình hài tử. Chốc lát sau, nam tử mới chợt nhớ tới cái gì nói ra. Bên ngoài mọi người đều muốn nhìn một chút hài tử đây. Vừa nghe lời này, lão phụ nhân vội vàng xua tay. Ai, hài tử không thể hóng gió a. Đúng đúng đúng, không được. Lều lán trên đỉnh hôi miễn nhất thời truyền âm nói một câu. Cái này lều lán bên trong so bên ngoài còn âm hàn còn bẩn đây. Bên ngoài lúc này chỉ ít mặt trời mọc. Dịch Thư Nguyên lắc lắc tay nhìn hướng giường. Hồi miễn nói đến quả thật không tệ. Mà lại đứa nhỏ này hiện tại khí tức có chút quá tinh khiết. Ngược lại dễ dàng thấy không sạch sẽ đồ vật. Dịch Thư Nguyên tự hỏi không có khả năng một mực tại đây. Cho nên cũng phải xử lý một chút. Mà loại này xử lý lại cực kỳ đơn giản. Gặp gỡ sắc trời, nhiễm nhiễm khói lửa khí lập tức liền tốt. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên liền cũng cười nói ra. Trong phòng lúc này lạnh lẽo ẩm ướt, mà bên ngoài lúc này sắc trời quang đãng, ôm lấy tới cửa chỗ không gió gặp gỡ sắc trời cũng là tốt. Cũng có thể nhượng tâm hệ nơi này đại gia cũng dính dính vui mừng. Bà đỡ đều nói như vậy, trong phòng tự nhiên không người không cho phép. Cái kia, ta ôm ra đi, lão phụ nhân sung phong, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tôn nhi của mình. Khắp khuôn mặt là thương yêu cùng hiền lành. Nhưng trẻ nhỏ mới rời đi mẫu thân hai bước. Hài đồng tựu ê a ô ô, địa khóc giống lên. Ai ra, ai ra, lão phụ nhân hoảng hốt không thôi. Vội vàng cẩn thận thả lại bên giường. Nhưng khóc giống lại cũng không ngừng lại. Nhượng người kia đều có chút hoảng. Ngoài lều lán, mọi người nghe đến trẻ nhỏ lại tại bên trong khóc lóc. Đám người cũng lên một chút huyên náo. Làm sao lại khóc a? Là đói bụng a? Bên trong thế nào a? Sẽ không có chuyện gì a? Vừa mới cái kia bà đỡ đi ra đổ một chậu huyết thủy a, đúng a? Nàng thật giống thần sắc cũng không quá đúng. Sẽ không là xảy ra chuyện a? Đám người bắt đầu dần dần bất an. Tự liền những cái kia quân sĩ cũng đều nhíu mày. Cái này cũng trách mọi người không biết chuyện. Phụ nhân kia căn bản không phải bà đỡ. Đồng thời phụ nhân kia cũng không tại ngay lập tức đối ngoại hô một câu, mẫu tử bình an, tới yên. Ổn đại gia, cho tới hiện tại mọi người suy nghĩ miên man. Trong ều lán hài tử khóc giống không ngừng. Sản phụ duỗi tay vuốt ve hài đồng. Trẻ nhỏ tiếng khóc lúc này mới nhỏ xuống. Cái này, còn là đừng ôm đi ra, không có việc gì. Ta tới. Dịch Thư Nguyên đi tới. Một bên nam tử cùng lão phụ nhân vội vàng tránh ra. Nàng hướng sản phụ gật đầu. Sau đó duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy tã lót bọc lấy trẻ nhỏ. Nhẹ nhàng lay động hai cái. Vốn đã nhỏ lại tiếng khóc hài đồng triệt để an tĩnh lại. Đi, đi mở cửa. Ai ai ai. Nương, ngài tại đây chiếu cố nương tử a. Ai, đi a đi a. Nam tử lúc này mới vội vàng đứng dậy. Đi đến Dịch Thư Nguyên phía trước đem cửa mở ra. Lều lán mở cửa. Lúc này sắc trời không phải chiếu thẳng trong phòng. Nhưng cũng nhượng trong phòng thoáng cái sáng lên. Tại cái này một phiến chiết xạ rực rỡ bên trong. Càng có một cỗ ấm áp khí tức vào ẩm thấp trong lều lán. Bà đỡ ôm lấy hài tử đi ra. Nam tử hô một tiếng. Dịch Thư Nguyên cũng ôm lấy hài đồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bà đỡ công tác còn có một bước cuối cùng không hoàn thành. Cáo người nhà. Cũng không chỉ là cáo người nhà. Đại thu tự tất cả mọi người lúc này cũng là cái này hài đồng người nhà. Bên trong mẫu tử bình an, đường Dịch Thư Nguyên nói xong câu đó. Trong ngực hài tử tựa như cảm thụ đến từng cỗ mang theo trông đợi và thiện ý khí tức. Tại lúc này cũng đánh cái nho nhỏ ngáp. Cũng giận ôm lấy hắn người cười lấy cúi đầu nhìn hắn. Hài tử lần này là không có bất cứ vấn đề gì. Bên ngoài huyên náo tại đã tại mở cửa thời khắc tự dừng lại. Lúc này càng là nhao nhao lẳng lặng nhìn hướng trong môn. Trong lòng mọi người có yên ổn vui mừng. Cũng có thán phục. Cho dù có chút người trước đây tự rõ ràng bà đỡ là cái trẻ tuổi nữ tử. Nhưng lúc này nhìn rõ cũng không khỏi nhượng người có chút thất thần. Dịch Thư Nguyên chính là ôm lấy hài tử lộ một cái mặt. Sau đó hướng bên ngoài gật đầu. Nàng ánh mắt dư quang thậm chí cũng thoáng nhìn đám người bên ngoài cái kia con cóc. Sau đó tự lại lui về trong phòng. Đem trẻ nhỏ thả lại mẫu thân bên giường. Lúc này Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng suy nghĩ. Có lẽ về sau có thể tìm Vô Pháp Hòa Thượng thương lượng một chút. Vì người nhà này đổi cái chỗ ở. Tốt nhất có thể đưa ra một gian nguyên bản tăng xá tới. Thẳng đến cửa lần nữa đóng lại. Bên ngoài mới một thoáng lại trở về huyên náo. Rất nhiều người nghị luận hài tử. Nhưng cũng có người lén lút nghị luận cái kia bà đỡ. Người kia là bà đỡ. Vừa mới không phải có người nói nha. Bà đỡ rất trẻ trung. Có thể đây cũng quá. Mấu chốt cũng không phải trẻ tuổi a. Cái này quả thực là thiên nữ hạ phàm tới cứu cái này mẫu tử a. Trước đó cũng không có tại. Trong miếu gặp qua cái này bà đỡ a, ta cũng chưa từng thấy qua a. Thật chẳng lẽ là thiên nữ hạ phàm? Đại Thiềm Vương sững sờ nhìn chăm chú lều lán đại môn phương hướng. Vừa mới mở cửa một khắc hắn tự phát giác không đúng. Bởi vì tại hắn cảm quan bên trong, một khắc này phảng phất chu vi đều sáng ngời lên. Mà khi nhìn rõ xuất hiện nữ tử, hắn liền minh bạch, nữ tử này tuyệt không phải người thường. Cái này không phải nhân gian có thể có khí chất a. Nhưng đồng thời, nữ tử kia mang theo ý cười nhìn hướng trong ngực hài đồng một màn cũng in đến Đại Thiềm Vương. Trong lòng, cạch tương đương, một tiếng, trong tay bầu rượu đều trượt xuống. Đại Thiềm Vương vội vàng đi kiếm. Đây là yêu, là người, là thần còn là tiên. Không đến mức là Phật a, hoặc là tự thật là phàm nhân đây. Cuối cùng không có cái gì khí tức, nếu quả thật chính là phàm nhân đây. Đại Thiềm Vương hiện tại rốt cục minh bạch, vì sao lại có người yêu chi luyến. Có lẽ cũng có thể minh bạch mấy phần năm đó Linh Lý Phu Nhân vì sao lại ưa thích một phàm nhân. Nói không chắc tự cùng lúc này chính mình đồng dạng nhận đến trong nháy mắt trùng kích. Sau đó từ từ có chỗ ái mộ, phi phi phi. Thiềm thượng a, Thiềm thượng ngươi nghĩ gì đây? Ai ra, bị Linh Lý Phu Nhân biết nhưng làm sao bây giờ a? Bên kia ngoài lều lán, theo trẻ nhỏ đều hiện thân qua, mọi người tâm cũng triệt để yên ổn. Rất nhiều người cuối cùng trở lại chuyện của mình. bất quá cũng có chút người không chịu rời đi. Vô Pháp Hòa Thượng khi nhìn đến cái kia trẻ nhỏ lúc, đồng thời nhìn đến Mịch Ly một khắc này, trong lòng tựu có loại cảm giác, đứa nhỏ này tuyệt không tầm thường. Cái này bà đỡ có lẽ cũng không phải thường nhân a. Đương nhiên, lúc này việc cấp bách là đem những này quân sĩ đưa tiễn. Vô Pháp Hòa Thượng lần nữa mặt hướng bên thân quan tướng. Tướng quân, chắc hẳn ngươi cũng nên minh bạch ta Đại Thu tự cũng không phản phỉ. Không biết có thể thu binh. Là, đại sư nói cực phải, tướng quân theo lều lán chỗ thu lại tầm mắt. Không khỏi hỏi nhiều một câu. Đại sư, cái này bà đỡ nàng trẻ tuổi như vậy. Nàng cũng là chạy nạn tới trong chùa. Cái này bần tăng cũng không rõ ràng. Hôm nay phụ nhân lâm bồn. Trong chùa thúc thủ vô sách. Có lẽ là Bồ Tát dùng phàm thân tới cứu người a thiện tai. Đại sư thật không biết. Ngã Phật từ bi. Người xuất gia không đánh lừa dối. Quan tướng gật đầu cũng không nhiều lời. Chúng ta này liền trở lại. Đại Thu tự tình huống. Ta sẽ hướng chúa công như thật bẩm báo. Thiện tai. Đa tạ tướng quân. Vô Pháp Hòa Thượng lần nữa hành một cái Phật lễ. Quan tướng trịnh trọng chắp tay thi cái lễ. Cùng lúc đến bao nhiêu mang theo ngang ngược càn rỡ cảm giác đã như hai người khác nhau. Quan tướng thu binh trở về. Chính là ly khai Đại Thu tự sơn môn thời điểm. Còn là không khỏi quay đầu nhìn nhiều thêm chút. Trong loạn thế có thể gặp cảnh này. Dù cho là sát phạt qua tới quân nhân cũng lòng sinh cảm khái. Hết chương.